Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 26, Tống Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người phụ nữ bước xuống xe mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều rất thu hút. Người phụ nữ lái xe bước xuống xe, mái tóc dài tung bay trong không trung, đen mượt, không trang điểm nhưng lại không thể chê được điểm nào. Lâm Thanh Hy mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, trên cổ tay có một chiếc vòng bạch kim. Hai viên kim cương lấp lánh tỏa sáng trên chiếc cổ trắng ngần của cô, cả hai kết hợp cùng tôn lên vẻ đẹp của cô. Sự xuất hiện của cô dường như được định sẵn để trở thành nhân vật chính, thu hút sự chú ý của mọi người. Thanh Hy, cậu đến rồi, một giọng nói sang sảng vang lên, đó là một chàng trai trẻ cao 1m8, đẹp trai, mặc bộ vest Armani đang sải bước về phía Lâm Thanh Hy, trong mắt chàng trai tràn đầy ái mộ. Tống Đào, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Hy khẽ mỉm cười với chàng trai trẻ. Ừ, lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy. Tống Đào chủ động vươn tay về phía Lâm Thanh Hy, ai cũng có thể nhìn thấy sự nóng lòng trong mắt anh ta. Tôi đã nói chứ Tống Đào, nhìn thấy Thanh Hy là không thèm để ý đến người khác nữa à, tôi đứng ở đây mà cậu không thấy à. Milan, mặc một chiếc váy đen, nói với giọng điệu khó chịu. Tính khí của cô ấy khác với Lâm Thanh Hy, thẳng thắn và mạnh mẽ hơn. Khiến người ta vừa gặp mặt đã thích cô ấy rồi. Còn đối với Lâm Thanh Hy, sẽ tạo cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa bỡn. Ha ha, đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ kinh ngạc trước khí chất của hai vị mỹ nữ mà thôi. Tống Đào cười to một tiếng. Đi thôi, mọi người cũng sắp đến đủ rồi. Chỉ chờ hai người thôi, mau vào đi. Tống Đào dẫn hai cô gái vào khách sạn, sở cảnh sát Âm Châu. Trương Hùng đang nằm trên một chiếc ghế văn phòng lớn, thưởng thức món dưa hấu ướp đá do giám đốc chuẩn bị cho anh. Hàn Ôn Nhu ngồi ở một bên, khoanh tay, nhìn Trương Hùng với ánh mắt giận dữ. Bây giờ Hàn Ôn Nhu đã khẳng định được người họ Trương này 100. Là thiếu gia của một gia đình nào đó, cho dù có giàu có nhưng làm sằng làm bậy thì cô ấy cũng phải khiến cho anh trả giá. Chẳng mấy chốc, đã đến giờ tan sở, các viên cảnh sát điều tra hình sự lần lượt rời đi. Đội phó Hàn, cô không về à? Một viên cảnh sát nhìn Hàn Ôn Nhu. Không về. Giọng điệu của Hàn Ôn Nhu đầy bất mãn. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Trương Hùng, suy nghĩ về cách khiến người này phải trả giá. Sau khi xem video giám sát, Hàn Ôn Nhu đã biết ở trạm xa buýt, Trương Hùng này bị mấy người kia ép đi. Theo trình tự, anh chỉ cần lấy lời khai là có thể rời đi rồi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trương Hùng đã khiến Hàn Ôn Nhu tức giận. Đặc biệt là khi anh nói rằng anh chỉ đứng yên xong mấy tên đàn ông to con tự ngã xuống trước mặt anh, điều này khiến Hàn Ôn Nhu rất khó chịu. Hàn Ôn Nhu thấy ngày càng có ít người trong phòng điều tra tội phạm, cho đến khi chỉ còn lại cô ấy và Trương Hùng. Cô ấy liếc nhìn camera giám sát ở góc trên bên trái của văn phòng, tắt nguồn camera, nắm chặt tay và đi về phía Trương Hùng. Trương Hùng vừa ăn xong một bát dưa hấu đá, đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng lớn. Lau miệng một cách hài lòng thì nhìn thấy nữ cảnh sát xinh đẹp này đang đi về phía mình. Người đẹp, cô, Trương Hùng định nói thì thấy một nắm tay màu hồng nhanh chóng to ra trong con ngươi của mình. Trương Hùng hơi nghiêng đầu, dễ dàng né được cú đấm của Hàn Ôn Nhu, đồng thời duỗi chân ra khều nhẹ chân Hàn Ôn Nhu. Hàn Ôn Nhu cảm thấy trọng tâm mất thăng bằng trong giây lát, cả người ngã về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú ngã này vừa khiến toàn bộ phần thân trên của Hàn Ôn Nhu nhào về phía Trương Hùng. Lúc này, Trương Hùng có thể ngửi thấy rõ mùi thơm trên tóc của Hàn Ôn Nhu, sự mềm mại trước mặt anh đặc biệt rõ ràng. Nếu ai đó không biết, họ sẽ nghĩ rằng Hàn Ôn Nhu đang vùi đầu vào ngực Trương Hùng như một chú chim nhỏ. Chiếc ghế văn phòng dưới thân Trương Hùng từ từ xoay do lực. Sự xoay này khiến Hàn Ôn Nhu, đang không có điểm chịu lực, lại trượt xuống. Cái đầu nhỏ ban đầu nằm trên ngực Trương Hùng di chuyển về phía bụng của Trương Hùng. Đội phó Hàn, không ổn rồi. Rầm, một tiếng, cánh cửa đang đóng chặt của cục điều tra hình sự bị một cảnh sát đẩy mạnh ra. Viên cảnh sát đang lo lắng lập tức trở nên ngây ra vì cảnh tượng trước mắt. Anh ta nhìn thấy đội phó Hàn, được mệnh danh là nữ khủng long bạo chúa của đội cảnh sát, đang nằm trên người một người đàn ông. Trong giây tiếp theo, viên cảnh sát ngay lập tức ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại. Khoảng 10 giây sau, cửa văn phòng bị Hàn Ôn Nhu kéo ra từ bên trong, Hàn Ôn Nhu tức giận đi ra, để lại lời dặn dò rồi nhanh chóng rời đi. Viên cảnh sát lao vào văn phòng trước đó gật đầu liên tục, sau khi Hàn Ôn Nhu rời đi, Anh ta cẩn thận đẩy cửa văn phòng ra và giơ ngón tay cái lên cho Trương Hùng đang ngồi trên ghế văn phòng. Người anh em, giỏi lắm. Người bình thường sẽ cảm thấy đêm vô cùng dài khi qua đêm ở một nơi xa lạ. Nhưng điều này chẳng là gì đối với Trương Hùng. Sau một đêm trôi qua, Trương Hùng vẫn lấy lời khai một cách tràn đầy năng lượng theo trình tự. Táp Thượng Thủy Hương, Milan đang lo lắng đứng trước biệt thự. Thanh Hy, sao chồng cậu vẫn chưa về, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi. Lâm Thanh Hy mặc một chiếc váy đen, buộc tóc ra sau đầu, nhìn Milan lắc đầu. Điện thoại không liên lạc được, chắc anh ấy vẫn đang bận, mỗi lần đi làm đều ném điện thoại sang một bên. Mặc dù Lâm Thanh Hy nói như vậy, nhưng trên thực tế, không hề có cuộc gọi nào tới Trương Hùng trong điện thoại di động của cô ấy. Lúc này trong lòng cô ấy rất vui, có vẻ như Trương Hùng khá thông minh, biết là có nhiều thứ không thể tra trên mạng được nên đã kiên quyết không xuất hiện, rất được. Nhưng vé đã đặt hết rồi, Milan lo lắng đi quanh sân. Cô ấy đã đặc biệt chuẩn bị một số câu hỏi rất chuyên môn vào tối hôm qua, định sẽ vạch trần kẻ lừa tình đó trong buổi hòa nhạc hôm nay. Nhưng nếu anh không đến, mọi thứ sẽ thành vô ích. Được rồi, chúng ta đi trước đi, mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi. Anh ấy làm xong việc sẽ tự đến, đi thôi. Lâm Thanh Hy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Milan, nửa kéo nửa túm Milan lên xe. Và Zip, một nghệ sĩ xương cầm nổi tiếng thế giới, khi tin tức về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh ấy được tung ra, toàn bộ thế giới âm nhạc đã phát cuồng vì điều đó. Thành phố Ngân Châu đã bán vé từ 3 tháng trước, mà vé của buổi hòa nhạc đã được bán hết ngay hôm phát hành. Điều này cho thấy sức hút của Pazip lớn như thế nào. Hội trường âm nhạc Ngân Châu, khi Lâm Thanh Hy và Milan đến, bên ngoài hội trường đã có rất đông người, các nhân viên bảo vệ đang cố gắng hết sức để duy trì luật pháp và trật tự. Hả, Thanh Hy, một giọng nam hơi ngạc nhiên vang lên sau lưng Lâm Thanh Hy. Lâm Thanh Hy nhìn lại, khẽ cau mày. Tống Đào, đứng sau Lâm Thanh Hy là Tống Đào. Người đã thể hiện tình yêu mãnh liệt dành cho Lâm Thanh Hy trong buổi họp lớp ngày hôm qua. Ha ha, thật là trùng hợp, Tống Đào cười vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hy, cậu cũng tới buổi hòa nhạc sao, Cách Trương.